Chương 34, khi nạ tạ đã trở về. Đây cũng không phải là ở thay ta làm công, ta chính là muốn cho Su nạ tỷ tỷ giúp ta xử lý một cái cổ nổ hạ thôn mà thôi. Viên Thanh cười cười nói, huống chi hổ cả phụ trợ chức vị này, ở trong thôn nhưng là dưới một người trên vạn người tồn tại, ngươi lại không chịu thiệt hành, coi như ngươi tiểu tử tàn nhẫn. Su nạ tức giận trắng mặt nhìn Viên Thanh liếc mắt, sau đó lại mở miệng nói rằng, nhanh lên trả tiền a, ta bây giờ thấy những thứ này thôi trái liền phiền, mau để cho bọn họ lấy tiền cút đi. Được rồi, Viên Thanh xuất ra một túi tiền, sau đó trực tiếp trước mặt của mọi người gắn đi ra ngoài, nơi này có 1 tỷ, các ngươi tiền đặt cuộc ta vừa rồi nhìn rồi, không sai biệt lắm chính là số này, nếu có nhiều nói, tiểu xem như lùi lại cấp cho tiền đặt cuộc bồi thường a. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người chết lặng, cờ mờ nờ 1 tỷ tiền tệ, nói nhưng liền nhưng quả thực hào vô nhân tính á, không hổ là trong truyền thuyết trường ca đại thần, quá kê nhi hảo sảng trường ca đại thần muôn năm ngươi là. Trong lòng ta vĩnh viễn thái dương ha ha, ta liền biết, có trường ca đại thần ở, cái kia gọi xù nạ đen nhất định sẽ trả thù lao, có trường ca ở chúng ta hỏa quốc làm hổ ca, ta cảm thấy chúng ta cách làm giàu cũng không xa. Ta trước đây chỉ biết một túi gạo muốn gánh mấy tầng lầu, trong công hội có một gọi duy ta độc hào đại thần hào, không ngờ tới cao trường ca đại thần so với hắn càng hào đun nở dê vờ ơ y à, cái kia duy ta độc hào cũng chính là ở trận doanh trong kênh khoác lác trang bức, mấy cái tin, tức có thể đáng giá mấy đồng tiền, nhân ra trường ca đại thần mặc dù không làm sao ở trận doanh trong kênh la nở dê, có thể ném một cái thiên kim, vẫn là bằng trả nợ, loại này quyết đoán, thử hỏi còn có ai cái gì ném một cái thiên kim a? Đây rõ ràng là 100 triệu thiên kim, không đúng, là 1 tỷ kim mới đúng chứ, gì đều đừng nói nữa, ngược lại trường ca đại thần như bức là được rồi. Nói cho cùng, trường ca đại thần như bức như nhóm pha âm đám người một bên trên mặt đất điên cuồng nhặt tiền. Còn vừa không quên đối với Viên Thanh một hồi khen, Viên Thanh vấy ra đi 1 tỷ tiền tệ cũng không phải là tiền xu, mà là nhất điệp điệp đại ngạch tiền giấy ở chung nhận tranh mua dưới, rất nhanh thì bị cướp sạch không còn nhặt hết tiền. Những cái này ngoạn gia lúc này mới thần thái phân chấn rời khỏi nơi này, bất quá không có người biết là ở đoàn người rời đi trên đường có mấy người đột nhiên hóa thành một đạo khói trắng tiêu thất, mà mấy cái biến mất ngoạn gia chính là phía trước ở trong đám người mở miệng chào phúng Su Na mấy cái xác thực nói. Chắc là Viên Thanh trà trộn trong đám người mấy cổ ảnh phân thân không sai, dùng ác liệt ngôn ngữ kích tướng Su Na mấy người kia. Chính là hắn dùng ảnh phân thân biến thân thành những người khác dáng dấp nói, nếu như không phải nói như vậy, Su Na khả năng còn sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một đám cũng biết tiền đống cặn bã hanh chứng kiến đoàn người tan đi, Su Na nhất thời nhịn không được mắng một tiếng. Nhân ra không ăn trộm không phải đoạn, bằng thực lực thắng tiền, làm sao lại biến thành đống cặn bã nữa nha. Viên Thanh nhún nhún vai nói, vì vài đồng tiền liền muốn sông muốn chết, ta Su Na tuy là đổ vận không đông đảo, nhưng cho tới bây giờ không có thiếu quá người khác tiền, bọn họ vừa rồi nói như vậy ta. Rõ ràng là đang chất vấn nhân phẩm của ta, Su Na dường như còn đang vì mới vừa rồi bị người quát lớn mà giàu gì không vui. Viên Thanh cười không nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương, kỳ thực mấy cái quát lớn người của hắn, chính là hắn dùng ảnh phân thân thay đổi xáo lộ hết Su Na sau đó, Viên Thanh rồi rời đi sân diễn luyện trở lại hổ cả phòng làm việc thời điểm. Dù thì củ hệ này đang ở vùi đầu xử lý hổ cả công việc hàng ngày từ cái kia trói chặt theo lông mi bên trong có thể nhìn ra được. Đối với hổ cả chức vụ công tác, dù thì củ hệ này công tác được vẫn là vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn vừa rồi sân diễn luyện luận bản tỉ thí nàng không có đi quan sát 7 cái này, hoặc giả cũng là bởi vì ở nàng thay của mình thích nam nhân làm việc a. Nghĩ tới đây, Viên Thanh liền không nhịn được cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới vô phách bả vai của nàng, mệt không ai ngươi đã trở về a, có thể là bởi vì xử lý hồ cả chức vụ quá mức chuyên chú quan hệ, dù thì củ hệ này cũng không có nhận thấy được. Viên Thanh đến thẳng đến cảm giác được có người vỗ bả vai của nàng, nàng cái này mới phản ứng được, cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ luận bản tỉ thí kết thúc rồi à? Dù hỉ cụ hệ mẹ mở miệng hỏi. Kết thúc, cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ bằng vào vận khí thắng hạ dù nổ xạ cụ dạ. Không, Viên Thanh gật đầu, hắn cùng mẹ tổ gai tỉ thí là ý muốn nhất thời, cho nên dù hỉ cụ hệ mẹ cũng không biết vừa rồi sân diễn luyện phát sinh tình huống, vận khí cũng là thực lực một loại nha. Dù hỉ cụ hệ mẹ ngon ngọt cười, xem ra cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ theo gì rỉa dạ đại nhân đi bên ngoài làm tu luyện lữ hành lớn lên không ít. Ta nói, nàng dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy lại ở phía sau bổ sung một câu, được rồi, vừa rồi ngươi ly khai thời điểm, Hí Nạ Tạ tiểu đội cũng từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đã trở về. Hí Nạ Tạ Viên Thanh sửng sốt một chút, thảo nào vừa rồi tại sân diễn luyện bên trong thời điểm, không nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu nguyên lai là đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ a. Bất quá bây giờ nghĩ lại, vừa rồi tại sân diễn luyện thời điểm, 12 tiểu cường ngoại trừ hạ dù nổ xả cụ dạ bên ngoài, dường như một cái cũng không ở, lẽ nào đều đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Hí Nạ Tạ nha đầu kia nghe được sau khi ngươi trở lại dường như cao hứng vô cùng, nàng vậy cũng đi sân diễn luyện, ngươi không có gặp phải nàng sao? Đang ở Viên Thanh trong lòng suy nghĩ việc này thời điểm, Dụ Hỉ Cụ Hệ Nại thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Viên Thanh quay đầu nhìn lại, liền thấy Dụ Hỉ Cụ Hệ Nại đang dùng một đôi long lanh động nhân Cụ Hệ Nại mâu ngắm cùng với chính mình, trong ánh mắt lóe ra khắc thường ôm ấp tình cảm núi.